mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, Đế Thiên Hóa Người. Vẫn là mẫu, sinh mệnh chi hồ phía dưới hắc ám, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Diệp Chi Thu nhịn không được âm thầm chửi mẹ. Cái gì phá hồn thú, sẽ thích ở tại loại hoàn cảnh này bên trong, sẽ không thật sự là đế thiên đầu kia hắc long tử a. Phòng trừng cũng chỉ có đen thui nó có thể ưa thích loại này địa phương rách nát. Có thể cùng hắc ám hòa là một thể. Nhếch mép cười một tiếng lộ ra một cái lớn nanh trắng. Diệp Chi Thu nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Lên tiếng hỏi, Đại Minh, ngươi một mực ở tại trong sinh mệnh chi hồ. Có hay không có phát hiện bên trong có cái gì dị thường? Dị thường, Đại Minh Thanh mâu một trận lấp lóe. Không có, cái kia trong hồ loại trừ ẩn chứa năng lượng so ngoại giới nhiều bên ngoài. Không có gì những vật khác. Dạng này a, Diệp Chi Thu nhíu mày. Đầu Thiên Thanh Nghiêu Mãng này không thành thật a. Tục ngữ nói con mắt là tâm linh cửa sổ. Người nói láo phía trước đem ngươi cái kia đèn lồng mắt to khép lại ta nói không chắc liền thật tin. Diệp Chi Thu cùng Đại Minh quan hệ không thể nói có thật tốt. Cuối cùng hôm nay mới lần đầu nhận thức. Nhưng bởi vì Tiểu Vũ nguyên nhân, bọn hắn một người một thú ở giữa, cũng chú định sẽ không trở thành địch nhân. Có một số việc, Đại Minh xem ở Tiểu Vũ mặt mũi, sẽ không đi giấu lấy Diệp Chi Thu mới đúng. Nhưng lần này nó lại che giấu đáy hồ phía dưới đồ vật. Điều này nói rõ, đáy hồ phía dưới đồ vật, tại Đại Minh trong lòng, rất trọng yếu, chí ít nó không muốn Diệp Chi Thu người ngoài này biết. Đã Đại Minh không muốn nói, Diệp Chi Thu cũng lười phải tiếp tục đuổi theo hỏi, vốn dự định hiện tại trước thu tay lại, cấp 50 sau lại đến tìm tòi nghiên cứu Diệp Chi Thu. Lòng hiếu kỳ ngược lại là bị Đại Minh câu lên, mẹ nó ngươi muốn giấu, ta liền lại muốn nhìn là thứ đồ gì. Ý niệm hạ xuống, Diệp Chi Thu thần thức tiếp tục hướng về sinh mệnh chi hồ đáy hồ tìm kiếm. Thần niệm càng hướng phía dưới dò xét, bên trong không gian càng là nhỏ hẹp, sinh mệnh chi hồ đáy hồ lại là như cái phễu đồng dạng hình dạng. Bên trên lớn phía dưới tiểu. Diệp Chi Thu cũng hoài nghi tại sinh mệnh chi hồ tận cùng dưới đáy. Có phải hay không có cái gì thiên tài địa bảo? Không phải vậy vì cái gì sinh mệnh chi hồ ẩn chứa năng lượng lại so với ngoại giới nhiều? Chỉ là tiêu tán khí lưu đều có thể trên mặt hồ phụ cận tạo thành năng lượng sương mù. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu hai con ngươi sáng lên. Thần niệm tiếp tục hướng về phía dưới lan tràn đi qua. Lúc này, hắn thần thức đã đi sâu dưới sinh mệnh chi hồ hơn 10 dặm. Thần thức trong hồ lan tràn, chịu đến lực cản so với tại bên ngoài trong không khí phải lớn hơn mười mấy lần không thôi. Hơn 10 dặm, không sai biệt lắm đến Diệp Chi Thu cực hạn. Trong đầu ý thức đã có mơ hồ cảm giác mệt mỏi. Buông tha, không có khả năng, tính bướng bỉnh đi lên Diệp Chi Thu. Trong hai con người vĩnh hằng mang Gekio nháy mắt nổi lên. Hắn động lực lúc này đã khôi phục một chút. Mở cái mắt vấn đề không lớn. Giờ khắc này, bao quanh Diệp Chi Thu chậm chậm chuyển động tím đen hồng hồng bốn đạo hồn hoàn bên trong. Phía ngoài nhất đạo kia hồn hoàn, lóe lên lóa mắt hồng mang. Thứ tư hồn kỹ Kagura Shingen, lần đầu tiên bị Diệp Chi Thu sử dụng ra. Sinh mệnh chi hồ đáy hồ, nguyên bản đã vô lực lại hướng xuống thần thức, tại thời khắc này như là phê thuốc kích thích đồng dạng. Bỗng nhiên ngưng kết thành mũi tên đồng dạng hình dạng, phá vỡ bình tĩnh hồ nước, một đường hướng phía dưới mạnh mẽ đâm tới, trong chớp mắt liền vượt qua 5-6 dặm khoảng cách, thế đi vẫn như cũ không giảm, chính mình thứ tư hồn kỹ Kagura Shingen năng lực. Diệp Chi Thu giờ phút này xem như thăm dò một chút. Cái đồ chơi này, cùng chính mình thần thức không sai biệt lắm. Sử dụng phía sau, có thể lấy một loại đặc thù phương thức nháy mắt tăng phúc chính mình thần thức cường độ. Nó duy nhất khuyết điểm, đại khái liền là xem hình ảnh là đen trắng. Nhưng mà, hiện tại cái này duy nhất khuyết điểm cũng bị chính mình thần thức hiệu quả bù đắp mất. Thần thức, đại bộ phận thời điểm đều so con mắt nhìn còn rõ ràng. Tại thần thức lan tràn hướng phía dưới thời khắc, sinh mệnh chi hồ đáy hồ xuất hiện đường rẽ. Hai cái đen kịt như là có thể nuốt sống người ta đáy nước động sâu xuất hiện ở trước mắt. Diệp Chi Thu chỉ là hơi chút nhận biết một thoáng. Một bên khác, có vẻ như không cái gì khí tức ba động. Tất nhiên, cũng có thể là tương đối sâu hắn nhận biết không đến. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Chi Thu hướng thẳng đến chính mình cảm giác được phương hướng lấy thần thức tiếp tục nhanh. Chóng lặn xuống, thần thức tổng cộng hướng phía dưới lan tràn đại khái 19 dặm khoảng cách phía sau. Nguyên bản cái kia tựa như vô cùng vô tận trong bóng tối. Bỗng nhiên sáng lên một nhu cùng điểm sáng nhỏ. Diệp Chi Thu trong lòng vui vẻ. Có vẻ như nhanh đến. Hôm nay hắn ngược lại muốn xem đế thiên cái kia tử dáng dấp ra sao. Nếu là tương đối khốc, sau đó liền tìm một cơ hội bắt tới làm tọa kỵ. Xấu xí lời nói, cấp 50 thời điểm trở về. Chính mình nhiều thả mấy cái Amaterasu thiêu chết nó làm cái trăm vạn năm hồn hoàn cũng rất thơm. Thần niệm tiếp tục lặn xuống một hồi, nhu hòa quang càng ngày càng sáng. Đã có thể mơ hồ thấy rõ cái kia dáng dấp, tựa như một cái hình chữ nhật thủy tinh quan. Bên trong có vẻ như còn nằm cái người, Diệp Chi Thu thần niệm ngưng kết thành chính mình dáng dấp. Chậm chậm bay xuống đạp tại thủy tinh quan bên trên. Sinh mệnh chi hồ, đến cùng, nơi này không gian đại khái là một căn phòng lớn nhỏ. Dài rộng chừng 10 thước. Bốn phía đều là đen thùi lùi không biết tên chất liệu địa nham. Tựa như có một chút hút sạch tác dụng. Trong thủy tinh quan toát ra ánh sáng nhu hòa tràn ra đi mấy trăm mét liền biến mất. Không phải vậy, tại cái này hoàn toàn tối bên trong nhất định có thể truyền càng xa. Làm trọn vẹn thấy rõ trước mắt tràng cảnh thời điểm. Đang ngồi ở nhị minh đỉnh đầu chậm rãi trở về Diệp Chi Thu có chút mộng. Đồng thời. Đáy hồ phía dưới, thần thức ngưng kết mà thành hắn, bộ dáng đồng dạng là mộng bức, bản tôn cùng thần thức, trọn vẹn đồng bộ, đế thiên, lại là mẫu, Diệp Chi Thu nhìn xem trong thủy tinh quan bóng người, có chút giật nảy mình, đây là hồn thú, rõ ràng là người A, cùng tiểu vũ đồng dạng hồn thú hóa người. Trong thủy tinh quan nữ tử nhìn dáng dấp đại khái là 17-18 tuổi tả hữu. Tóc bạc trắng không hiện đột thất, ngược lại cho nàng thêm mấy phần thanh lãnh ý. Hai con người khép hờ lấy giống như là ở vào trạng thái ngủ say. Một đôi tú mi như là tỉ mỉ tân trang qua đồng dạng. Cong thành một xinh đẹp đường cong, da thịt càng là trắng nõn đỏ hồng, nhìn lên liền là trơn mềm vô cùng. Lúc này nàng cái kia mỏng manh môi đỏ chính giữa hơi khẽ mím môi. Chỉ nhìn gương mặt, Diệp Chi Thu có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cùng Chu Trúc Thanh không sai biệt lắm. Thanh lãnh, chỉ bất quá khuôn mặt tinh xảo hơn. Trong thủy tinh quan người này giống như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nếu là đế thiên trưởng thành dạng này, đánh chết ta cũng luyến tiếc cầm nàng tới làm hồn hoàn a. Diệp Chi Thu vô ý thức tự mình lẩm bẩm. Diệp Chi Thu kiếp trước chỉ nhìn qua đấu la bộ thứ nhất. Phía sau mấy bộ căn bản chưa có xem. Đối với đế thiên, hắn không hiểu nhiều. Chỉ nghe nói là thập đại hung thú đứng đầu. Cái khác căn bản không rõ ràng. Về phần cái khác thập đại hung thú, hắn trực tiếp liền danh tự cũng không biết. Nhưng lần này sinh mệnh chi hồ đáy hồ chuyến đi, để Diệp Chi Thu có chút đổi mới nhận thức. Đế thiên sau khi biến hóa lại là như vậy một cái thanh lãnh tiểu tỷ tỷ. Hắc long loại kia hồn thú sau khi biến hóa không phải là đen thui. Toàn thân cao thấp chỉ có răng là vô ích sao? Nói nàng không phải đế thiên a. Diệp Chi Thu chính mình cũng có chút không tin. Hiện tại cái này trên người nữ tử phát ra khí tức ba động mạnh khủng bố. Diệp Chi Thu thực tế nghĩ không ra Đấu La Đại Lục còn có cái nào đầu hồn thú có mạnh như thế khí tức ba động. Có lẽ trong hải dương đầu kia 99 vạn năm thâm hải ma kình có thể. Nhưng nữ nhân này rõ ràng không phải nó a. Thế nào làm? Nguyên bản còn tưởng rằng đáy hồ có bảo bối. Hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái ngủ say ngủ mỹ nhân. Chính mình cấp 50 phía sau trở về muốn làm thịt xong xuôi hồn hoàn cũng có chút không hạ thủ được a. Ngay tại Diệp Chi Thu suy nghĩ thời điểm, nữ tử tóc bạc này trên mình khí tức một cơn chấn động. Dọa Diệp Chi Thu nhảy một cái, còn tưởng rằng nàng muốn thức tỉnh. Kết quả, trên người nữ tử cái kia khí tức khủng bố cũng là nháy mắt suy yếu xuống dưới. Kèm thêm lấy sắc mặt nàng đều có chút tái nhợt, nhưng nàng cái kia nguyên bản thanh lãnh khí chất, rõ ràng biến đến nhu hòa dịu dàng, thanh nhã điềm tĩnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất tại trên người nàng hiện ra. Cái này là bệnh tinh thần, phi nhân cách phân liệt. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, âm thầm suy tư. Vây quanh thủy tinh quan này đi hai vòng, Diệp Chi Thu thử nghiệm dùng thần thức tại các nơi đều đụng chạm một thoáng, phát hiện thủy tinh quan này lại là dùng đặc thù chất liệu chế thành. Vậy mà có thể đem hắn thần thức ngăn cách bên ngoài. Muốn chạm đến bên trong người, trừ phi hắn bản tôn xuống vũ lực dỡ bỏ cỗ quan tài này. Xem ra hôm nay chú định vô công mà trở về. Chỉ có thể chờ mình cấp 50 thời điểm, lại một lần trở về. Hạ quyết định muốn hay không muốn cầm nàng làm hồn hoàn. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu liền là chậm chậm thu hồi thần thức. Diệp Chi Thu thần thức rời đi thời điểm, nơi đây lại một lần nữa biến đến yên lặng lại. Trong quan tài kiếng bóng người, lúc này lại là lông mi nhẹ nhẹ run rẩy, chậm chậm mở ra hai con ngươi, lộ ra thâm thúy màu tím con ngươi. Nàng có chút lơ mơ nhìn một chút Diệp Chi Thu thần thức phương hướng rời đi. Không bao lâu, liền lại một lần nữa trầm ngủ thiếp đi. Như Diệp Chi Thu chứng kiến một màn này, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này, rõ ràng có thể phát hiện mình thần thức nhìn trộm. Về tới sinh mệnh chi hồ Diệp Chi Thu, ở bên hồ ngồi xếp bằng, mượn nơi này nồng đậm thiên địa nguyên khí minh tưởng khôi phục. Cùng độc giác tà long chiến đấu, hắn đồng lực cùng hồn lực tiêu hao đều cực lớn, cơ bản hao hết. Hồn lực còn tốt, có 9 cái vĩ thú bản nguyên trực tiếp điều đi bổ sung. Liền là động lực khôi phục có chút phiền toái. Cái này chỉ có thể từ từ đi, chờ nó tự mình khôi phục. Nhắm mắt minh tưởng cũng chỉ có thể hơi chút tăng lên phía dưới tốc độ khôi phục mà thôi. Tại Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng minh tưởng thời gian, Tiểu Vũ cùng Nhị Minh ngược lại là chơi cực kỳ vui mừng. Đại minh đầu thiên thanh nghiêu mãng này thì là giấu ở trong sinh mệnh chi hồ, chỉ lộ ra cái đầu to, tại chỗ không xa nhìn kỹ Diệp Chi Thu mãnh liệt nhìn. Nó dạng kia, liền cùng như phòng cướp. Diệp Chi Thu mặc dù là tại minh tưởng, nhưng ngoại giới phát sinh cái gì vẫn có thể cảm giác được. Đối với đại minh loại này hai bút hành động, hắn cũng chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười. Không nói ta đã đi qua đáy hồ, coi như ta không đi qua, ngươi làm ra tư thế này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Không phải người ngu đều có thể đoán được hồ này đáy có đồ vật à? Nếu như ta là ngươi, ta nhất định giả bộ làm một bộ như không việc bộ dáng. Hồn thú không hóa hình, đầu óc thiếu gân, một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm. Diệp Chi Thu tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên. Khôi phục sao? Tiểu Vũ nhún nhảy một cái lên trước hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu cười. Nói, chơi chán a, không sai biệt lắm, cần phải trở về. Tốt a, Tiểu Vũ có chút lưu luyến không rời liếc nhìn bên cạnh Nhị Minh. Còn có xa xa chỗ trong hồ chỉ lộ ra một cái đầu lớn sáng. Tiểu Vũ tỷ, nhớ đến thường về thăm nhà một chút chúng ta. Đại Minh thò đầu ra, miệng rộng khép mở, ngữ khí có chút trầm thấp. Ngao ngao, Nhị Minh cũng là kêu to vài tiếng, làm Tiểu Vũ tiễn đưa. Diệp Chi Thu thò tay, nhẹ nhàng đáp lên Tiểu Vũ trên bờ vai. Bốn đạo hồn hoàn đã hiển lộ, Tiểu Vũ hai con ngươi ảm đạm, cũng là nhìn xem Đại Minh Nhị Minh miễn cưỡng cười vui nói. Hai các ngươi cái thật sự là, mới nói không được kêu Tiểu Vũ tỷ. Nàng vừa dứt lời, nơi đây hồng mang lóe lên, gió nhẹ lướt qua, tại chỗ hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cách tinh đấu đại xâm lâm vòng trung tâm gần 70 không dặm bên ngoài trong rừng rậm bộ. Chữ Vinh Vinh bên cạnh, Diệp Chi Thu mang theo Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây. Mới dùng phi lôi thần trở về Diệp Chi Thu, liền đem võ hồn thu vào. U, đều ở đây, Diệp Chi Thu nhìn chung quanh một vòng hiện trường tình cảnh. Cười khẽ một tiếng, thò tay bao quát bên cạnh chữ Vinh Vinh vòng eo. Lúc này Đường Tam ngay tại hấp thu hồn hoàn. Tại bên cạnh hắn nằm sấp một cái bị chùy lật voi như thế nhện lớn. Dáng dấp có chút thê thảm. Tám đầu chân nhện cơ bản toàn bộ rạn nứt. Thân thể lõm xuống dưới. Dù cho đã chết, trên mình rõ ràng còn tràn ngập lờ mờ khí tức tà ác. Những người còn lại đều tại cấp Đường Tam hộ pháp, phân tán tại các nơi, đều là đưa lưng về phía bên này, cẩn thận chú ý bốn phía. Chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp là phụ trợ hồn sư, tự nhiên ở vào một đám người vòng vây bên trong. Chữ Vinh Vinh ngược lại là bị đột nhiên xuất hiện Diệp Chi Thu giật nảy mình, ở thấy rõ phía sau, nhịn không được lật cái Byakugan. Tránh thoát trong lòng nhẹ nhàng kéo lại Diệp Chi Thu cánh tay. Một mặt điềm tĩnh tự nhiên, dung mạo đều treo ý cười nhạt. Những người còn lại lúc này cũng dồn dập phát hiện trở về hai người, đều là một mặt bát quái xông tới. Cuối cùng tối hôm qua Diệp Chi Thu cộng hai sáng cưỡi độc giác tà long tràng cảnh thật sự là quá sáng chói. Căn cứ Long Công Mạnh Thục nói, đây chính là 10 vạn năm hồn thú a. Diệp Chi Thu rõ ràng liên hợp đầu kia thái thản cự vượn đi săn giết bên kia 10 vạn năm hồn thú đi. Mọi người gặp gọi thẳng, ngọa tàu. Không ngoác mồm kinh ngạc cũng không tệ rồi. Hồn thú căm thù nhân loại không phải chung nhận thức sao? Vì sao đến ngươi liền biến? Còn có thể liên hợp hồn thú săn giết hồn thú. Loại trừ thế hệ trước hơi chút, còn có thể vững vàng bên ngoài. Sử lai khác còn lại học viên đều là xông tới, lao nhào hỏi thăm. Ngoạn tào, Thu lão đại, Đái lão nhị nói ngươi là hồn thú hóa hình. Vốn là ta còn không tin, hiện tại ta tin, có thể nói một chút ngươi là cái gì hồn thú biến được sao? Mã Hồng Tuấn biểu lộ khoa trương, khoa tay múa chân, thất quái bên trong. Hắn là nhất không có yên lòng. Tại bên cạnh hắn áo tư tạp bờ mông lắc một cái, đem Mã Hồng Tuấn đẩy ra phía sau, thăm dò tới, một mặt bóp mị tiếu nói. Thu lão đại, nếu không ngươi cho chúng ta biến cái bản thể ngó ngó. Yên tâm, liền ngó ngó, chúng ta chắc chắn sẽ không đem ngươi là hồn thú biến đến việc này nói ra. Đái Mộc Bạch sắc mặt đen kịt, nguyên bản dựa đi tới bước chân vụng trộm lui lại. Cái này hai cái xa bỉ chuyện gì xảy ra? Liền như vậy cho lão tử bán đi. Thật mẹ nó heo đồng đội. Đem ta đi bán liền thôi. Các ngươi còn ồn ào. Không phải có bệnh a? Các ngươi làm như vậy, ngày tháng sau đó còn có thể tốt hơn sao? Diệp Chi Thu nghiền ngẫm liếc nhìn hai người. Lờ mờ quăng mắt chính giữa lén lút lui lại Đái Mộc Bạch. Ô, Đái lão nhị nói ta là hồn thú hóa hình. Các ngươi muốn nhìn một chút ta bản thể. Ân, ngày kia cùng Triệu lão sư đánh nhau thời điểm, dùng dường như liền là bản thể a. Thế nào, muốn nhìn a? Diệp Chi Thu nhìn xem mấy người, khóe miệng tuy là treo cười nhạt, Nhưng áo tư tạp Mã Hồng Tuấn đều nghe được Diệp Chi Thu trong giọng nói rét lạnh ý. Không khỏi thân thể cứng đờ. Hai người học đái mộc bạch bộ dáng. Một bên lui lại lấy. Một bên khoát tay cười khan nói. Không cần, không cần. Đứng tại Diệp Chi Thu sau lưng Tiểu Vũ thấy vậy. Nghịch ngợm thè lưỡi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng thân phận mình không dối gạt được đây. Không nghĩ tới mọi người rõ ràng cũng hoài nghi đến Thu Ca trên đầu. Chính nàng ngược lại là thành tiểu trong suốt. Dạng này cũng tốt. Lúc này, Phất Lan Đức đi tới. Cười nói, Thu viện phó, trở về từ dự hiệu nhanh nha. Nhìn ngươi bộ dáng, 10 vạn năm hồn hoàn săn giết thành công. Theo Phất Lan Đức hỏi thăm, tại chỗ tất cả mọi người nhìn xem Diệp Chi Thu. Đều là dựng lên lỗ tai. Cái kia hồn thú không thế nào có ích. Cưỡi bay nửa ngày, chơi chán liền đánh chết. Diệp Chi Thu gật gật đầu, thản nhiên nói, mọi người, thật sự không làm người thôi. 10 vạn năm hồn thú tại trong miệng ngươi thành không còn dùng được. Chơi chán liền đánh chết. Ngươi xem một chút ngươi nói là người lời nói sao? Như vậy không còn dùng được hồn hoàn ta cũng đặc biệt cái khác muốn một cái. Cầu cho cái cơ hội. Ngay tại một đám người im lặng thời điểm. Đánh thẳng ngồi hấp thu hồn hoàn Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hiện ra một chút thống khổ. Cái trán trong khoảnh khắc liền hiện đầy khỏa khỏa nhỏ bé mồ hôi. Tiểu Tam, Tiểu Vũ kinh hô một tiếng đang muốn lên trước. Lại bị Diệp Chi Thu kéo lại. Đừng đi, có vấn đề. Diệp Chi Thu lờ mờ cau mày nói. Hắn tại Đường Tam trên mình cảm nhận được một cỗ cùng đầu kia nhện lớn đồng dạng khí tức tà ác. Như hắn nhớ đến không sai. Cái này rất có thể là ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu khí tức. Thế giới mặc dù bởi vì hắn cái này hồ điệp cánh xuất hiện một chút biến động. Nhưng bánh xe lịch sử không dứt hướng về phía trước, một đường lưu lại dấu vết cũng là tươi ít thay đổi. Hoặc là nói, thân là thế giới này khí vận chi tử Đường Tam, hắn đường đều đã trải tốt, hắn là ứng thế giới vận mệnh mà sinh. Chỉ bất quá, trong lúc này, ra một điểm nho nhỏ sự việc xen giữa, lúc này Đường Tam, giết đến vẫn là đầu kia nhân diện ma chu, đạt được. Cũng như cũ cái kia một khối ngoại phụ hồn cốt. Có Diệp Chi Thu nhắc nhở. Cái khác mấy cái muốn lên phía trước xem xét người cũng là dồn dập lui lại mấy bước. Đúng lúc này, xếp bằng ngồi dưới đất Đường Tam phía sau xương sống bộ vị. Bỗng nhiên ngưng tụ ra một khối lam tử sắc xương cốt vật chất. Theo Đường Tam một trận thống khổ gào thét. Xương cốt bên trên. 8 cái tựa như chân nhện đồng dạng vật thể dọc theo người ra ngoài. 6 dài 2 ngắn, đem thân thể Đường Tam bảo vệ ở tại bên trong. Những con nhện này chân hiện màu xanh tím, như là hợp kim đúc thành đồng dạng. Chân nhện mũi nhọn xem xét liền là sắc nhọn vô cùng. Phía trên còn có một chút màu xanh lá đường vân. Không cần phải nói, cái đồ chơi này mang độc. Đái mộc bạch Mã Hồng Tuấn mấy cái nguyên bản muốn tường rào đi người. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt không đi, nếu là bị cái đồ chơi này quấn lên một thoáng. Phòng trừng không dễ chịu. Lúc này Đường Tam đã thức tỉnh. Chính giữa quỳ một chân trên đất. Thân thể nghiêng về phía trước. Kịch liệt thở hổn hển. Vàng vàng tím 3 đạo hồn hoàn tại chân hắn bên cạnh vây quanh. Theo hồn hoàn đến nhìn, hắn hấp thu thứ 3 hồn hoàn thành công, nguyên bản có lẽ chúc mừng phía dưới hắn mọi người, giờ phút này cũng là nói không nên lời. Toàn bộ vì Đường Tam phía sau dọc theo người ra ngoài cái kia 6 dài 2 ngắn 8 đầu chân nhện. Thực tế quá dọa người, tất cả mọi người là nhìn có chút mộng bức, liền Đường Tam chính mình, cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Thu lão đại là hồn thú hóa hình. Không nghĩ tới Tiểu Tam ngươi mới là. Mã Hồng Tuấn hơi giật mình nói. Đường Tam tức giận lườm hắn một cái. Mập mạp chết bầm này. liền cho tới bây giờ không đứng đắn qua. Lúc này, Diệp Chi Thu lên trước mấy bước, đi tới Đường Tam bên cạnh ngồi xổm người xuống, trầm ngâm nói: "Tiểu Tam, sau lưng ngươi thứ này hẳn là so hồn cốt còn muốn chân quý ngoại phụ hồn cốt. Không muốn đi bài xích, thử nghiệm đi nhận biết nó tồn tại, tiếp đó điều khiển nó." Ngoại phụ hồn cốt, Đường Tam giật mình, hồn cốt hắn nghe qua, ngoại phụ hồn cốt thứ này, hắn còn thật không có nghe qua. Nhưng lúc này không phải muốn những thứ này. Nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, Đường Tam trọng tân ngồi xếp bằng mà xuống, thử nghiệm cùng sau lưng Bát Chu Mâu xây dựng tư duy kết nối. Ngược lại là Phất Lan Đức cùng Mạnh Thục Triều Thiên Hương mấy người, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Bọn hắn trước tiên cũng không có nhận ra đây là thứ đồ gì. Nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, mới phản ứng lại, chấn kinh Diệp Chi Thu bác học đồng thời, bọn hắn cũng là âm thầm thèm muốn Đường Tam lại có loại này vận khí tốt. Về phần Đái Mộc Bạch các loại Sử Lai Khắc học viên, bọn hắn liền không biết rõ ngoại phụ hồn cốt hàm nghĩa. Chỉ biết là cái đồ chơi này khả năng là hồn cốt một loại. Diệp Chi Thu ngược lại là không thế nào thèm muốn Đường Tam. Đối với hồn cốt loại vật này, hắn nói thật là có chút bài xích. Để một cái hồn thú xương cốt vào trong cơ thể mình, cùng chính mình hòa làm một thể, vậy mình huyết mạch còn thuần khiết à? Diệp Chi Thu không biết, hắn cũng không muốn đi thử nghiệm loại hành vi này. Độc giác tà long khối kia 10 vạn năm hồn cốt, nếu như cũng là muốn dung nhập trong cơ thể mình mới có thể sử dụng, Diệp Chi Thu rất có thể sẽ đem nó trực tiếp đưa người. Dù cho chính mình một khối hồn cốt đều không có, như cũ hoành hành trong thiên địa này, hệ thống mới là hắn lớn nhất lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đoạn thời khác, Đường Tam phía sau Bát Chu Mâu hồn cốt bắt đầu chậm chậm thu về. Cho đến hoàn toàn biến mất không gặp phía sau, Đường Tam mới thở dài ra một hơi, chậm chậm đứng dậy. Tiểu Tam, Tiểu Vũ vội vàng chạy tới. Đường Tam đối Tiểu Vũ nhu hòa cười cười: "Ta không sao." Khụ khụ, Phất Lan Đức rõ ràng khục vài tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý phía sau. Một mặt vui mừng cười nói: "Lần này sẽ không có người lại đột phá cấp 30 đi. Nếu như không có, điều chỉnh đội hình, trở về học viện." "Cái kia, viện trưởng, ta cũng cấp 30. Tiểu Vũ ngượng ngùng cười cười: "Mọi người, bất quá ta hồn hoàn đêm qua thời điểm, Thu Ca liền thuận tiện giúp ta săn giết được lạp." Tiểu Vũ nhìn xem mọi người im lặng biểu lộ, nghịch ngợm thè lưỡi, đối Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn, những người còn lại lập tức đều nhìn về Diệp Chi Thu. Ngoặc kép, Diệp Chi Thu trầm mặc một hồi, gật đầu nói: "Đúng, không sai, liền là dạng này, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới."